Thần phẩm đạo thánh, chương 91, vượn cuồng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ thần tiểu chính là khiêu chiến sư tử lôi hỏa thần của ta trên thánh thú đài. Sau đó bốn người chúng ta vây công cự viên, sư tử lôi hỏa thần của ta có nhục thể và lực lượng mạnh nhất. Đương nhiên phải do sư tử lôi hỏa thần của ta lên trước để kìm chế cự viên. Chuyện này có gì kỳ quái, ngươi không nên càn quấy, cho là có thể tránh được trách phạt. Các vị trưởng lão, cầu các ngươi làm chủ cho đệ tử. Cho đệ tử một cái công đạo. Bạch Thương Đông không nhìn Ngô Tử Đạo đang khóc lóc kể lể với đám Quang Sơn trưởng lão, ánh mắt rơi vào trên người Quang Sơn trưởng lão. Quang Sơn trưởng lão, ngài nhận ra Hồng Lệ, vậy ngài có thể không thể trả lời ta, với năng lực của Hồng Lệ, có khả năng ngược sát con cự viên kia giống như khi nãy hay không? Quang Sơn trưởng lão trầm ngâm một chút, nếu Hồng Lệ ở thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên là có lực lượng như vậy. Nhưng hiện tại hắn chỉ là thánh phẩm cấp văn sĩ. Với lực lượng và tốc độ của cự viên, Hồng Lệ hẳn là kém rất nhiều khi so sánh với nó. Nếu chỉ so sánh về lực lượng và tốc độ thì khôi giáp thần tướng hẳn là sàn sàn với Hồng Lệ. Cho nên khi nãy Hồng Lệ có thể ngược sát cự viên như vậy, trong nội tâm của ta cũng hơi nghi hoặc một chút. Quang Sơn trưởng lão vừa nói ra lời này, trên quảng trường lập tức an tĩnh lại, tất cả đều cảm giác được chuyện này có cái gì đó không đúng. Hồng Lệ chỉ có thực lực tương đương với khôi giáp thần tướng. Nhưng khôi giáp thần tướng bị cự viên đập một quyền đã có thể đánh bại, Hồng Lệ lại có thể đánh cho con cự viên kia không có sức đánh trả còn bị giết, chuyện này quả thực quá quái gì. Quang Sơn trưởng lão, thánh thú của Bạch Chấp Viện thật sự chỉ tương đương với khôi giáp thần tướng sao? Vẻ mặt Phó Thu Diệp nghiêm túc hỏi Quang Sơn trưởng lão. Quang Sơn trưởng lão gật đầu một cái, chuyện này không sai, sức chiến đấu của hai thánh thú này không chênh lệch bao nhiêu. Nếu như nhất định nói Hồng Lệ có ưu thế gì hơn khôi giáp thần tướng thì đó chính là Hồng Lệ có chỉ số thông minh cực kỳ cao, thậm chí còn cao hơn cả nhân loại, đây là điểm duy nhất của Hồng Lệ mạnh hơn khôi giáp thần tướng. Nghe Quang Sơn trưởng lão nói lời này, sắc mặt của Phó Thu Diệp và Long Tu Văn, Dương Vũ Linh đều biến thành cổ quái, nhìn Bạch Thương Đông một chút, lại nhìn Ngô Tử Đạo một chút, cuối cùng Phó Thu Diệp nhìn Bạch Thương Đông hỏi Bạch Chấp Viện, có thể nói cho chúng ta biết đây rốt cuộc là có chuyện gì hay không? Bạch Thương Đông lạnh nhạt nói, hiện tại chắc các ngươi đã đoán được rồi, năng lực của con cự viên kia hẳn là một loại năng lực tín ngưỡng, các ngươi càng cảm thấy nó mạnh, như vậy lực lượng của nó cũng sẽ càng mạnh, mà người thứ nhất khiến người khác sinh ra cảm giác nó rất cường đại này, chính là sư tử lôi hỏa thần của Ngô Tử Đào. Ngươi nói bậy nói bạ, cự viên kia vốn đã mạnh mẽ như vậy, có liên quan gì tới ta, các ngươi không nên nghe hắn nói bậy bạ, hắn chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm. Ngô Tử Đào đã hoảng hồn. Há, nếu như cự viên kia thật sự mạnh như thế, tại sao Hồng Lệ có khả năng tùy tiện ngược sát nó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thương Đông khinh bỉ nhìn Ngô Tử Đạo nói, đó là bởi vì, trong lòng ta và Hồng Lệ đều nhận định nó nhỏ yếu không gì sánh được, căn bản không thể đỡ được một đòn, cho nên ở trước mặt Hồng Lệ, nó nhỏ yếu đến đáng thương, căn bản không có lực đánh một trận, chỉ có thể đứng đó bị ngược giết, mà tất cả mọi người đã thấy kết quả rồi đấy. Như vậy, thánh thú thứ nhất chiến đấu cùng cự viên, trước một con thánh thú hoàn toàn không biết lai lịch, tại sao sư tử lôi hỏa thần của ngươi lại bị cự viên đập một quyền đánh bại, chẳng lẽ là trong tình huống ngươi chưa từng thấy cự viên kia mà ngươi đã nhận định cự viên kia mạnh đến mức không thể địch nổi sao? Nghe Bạch Thương Đông giải thích, tất cả mọi người đều có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, sở dĩ bọn họ cho rằng cự viên kia cường đại, hoàn toàn là bởi vì sư tử lôi hỏa thần đạt được hạng 10 năm ngoái. Hơn nữa còn nổi danh về sức mạnh to lớn và nhục thể cường hãn lại bị cự viên đập một quyền đánh giết. Nếu như không có kết quả này, đối mặt với một con thánh thú chưa từng thấy qua, mặc dù là thánh phẩm, bọn họ cũng không có khả năng cho rằng con thánh thú kia đã cường đại đến trình độ vô địch. Tất cả đều chỉ là bởi vì có sư tử lôi hỏa thần làm nền, mới đắp nên hình tượng cự viên cường đại không gì sánh được. Các ngươi không nên nghe hắn nói bậy nói bạ. Hắn căn bản, Ngô Tử Đạo đã rối loạn. Sắc mặt tái nhợt ngay cả nói chuyện cũng biến thành cà lăng. Nếu như ngươi chỉ muốn hợp mưu với Lữ thần tiểu kia cũng bỏ qua, ngươi lại còn muốn dựa vào chuyện này để khích bác quan hệ giữa ta với mấy người Phó Thu Diệp. Đối với sư trưởng như ta, ngươi làm thế là không trung, đối với mấy người Phó Thu Diệp luôn tin tưởng bằng hữu như ngươi là không nghĩa, người bất trung bất nghĩa không biết liêm sỉ như thế, ta tát ngươi một cái đã là nể tình ngươi không phải đệ tử của Kính Thai Viện, nếu ngươi là đệ tử của ta đã sớm để Hồng Lệ chém ngươi. Tránh cho ngươi lại đi gieo họa cho thân bằng hảo hiếu. Bạch Thương Đông nói xong không để ý đến Ngô Tử Đạo nữa, mang theo Tử Y sải rời khỏi quảng trường, nơi hắn đi qua, một đám đệ tử đều tự động nhường ra một con đường. Bạch Thương Đông dẫn Tử Y rời khỏi quảng trường không bao lâu, Phó Thu Diệp cùng Long Tu Văn, Dương Vũ Linh đã đuổi theo. Bạch chấp viện, ba người chúng ta tới nói xin lỗi với ngài, chúng ta không nên bị người khích bác, nếu không phải Bạch chấp viện trí tuệ như biển, Bạch Trần âm mưu của Mô Tử Đạo, chúng ta thiếu chút nữa thì tạo thành sai lầm lớn. Phó Thu Diệp cười khổ nói xin lỗi Bạch Thương Đông. Ba người Phó Thu Diệp nhân lúc không có ai đã vặn hỏi Ngô Tử Đạo, Ngô Tử Đạo đã nói ra tất cả, mọi chuyện đều đúng như Bạch Thương Đông đoán, hắn đã sớm bị Xích Long Hiền Nhân thu mua, phối hợp với Lữ Thần tiểu diễn một tuồng kịch như vậy. Thật ra thì không chỉ Ngô Tử Đạo, những người khác lúc đầu lên khiêu chiến cự viên kia, bao gồm cả con thánh thú thánh phẩm khác một cái lên đài, đều là Xích Long Hiền Nhân đã an bài xong từ trước, chính là để tất cả mọi người đều hoàn toàn tin tưởng cự viên kia vô cùng cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như lời Ngô Tử Đạo từng nói, cự viên kia được đặt tên là Vượn Cuồng Tin, trước đây không lâu Xích Long Hiền Nhân tình cờ thua được, giống như Bạch Chấp Viện từng nói, đối thủ của hắn tưởng tượng nó càng cường đại, lực lượng của nó sẽ càng mạnh, loại thánh thú này thật đúng là hiếm thấy, lúc trước thật sự là trước giờ chưa từng thấy cũng chưa nghe qua bao giờ, nếu như không phải Bạch Chấp Viện mắt sáng như đuốc, chúng ta đều sẽ bị hắn lừa gạt rồi. Long Tu Văn có chút xấu hổ nói. Bạch chấp viện, sao ngươi lại có thể nhìn ra con vượn cuồng tin có loại năng lực này? Vẻ mặt Dương Vũ Linh đầy sùng bái nhìn Bạch Thương Đông rồi hỏi. Chuyện xảy ra khác thường nhất định có yêu, bởi vì ta luôn không tin, một con thánh thú cấp văn sĩ có khả năng cường đại đến trình độ đó, cho nên vẫn luôn đang quan sát nó. Khi nó chiến đấu với thánh thú của các ngươi, ta phát hiện lực lượng và tốc độ của nó không ổn định, hoặc có lẽ phải nói là chênh lệch rất nhiều, chỉ là bởi vì lực lượng vốn mang tính áp đảo. Cho nên người bình thường sẽ không quá để ý chuyện này, sau đó ta mới đi qua tìm Hiểu, loại bỏ tất cả những khả năng không thể ra thì lại cho ra kết quả dù có khó tin đến mức nào đi nữa, vậy cũng chỉ có thể là một cái đáp án này. Bạch Thương Đông cười nói, loại bỏ tất cả những khả năng không thể, kết quả cho ra có khó tin như thế nào đi nữa, vậy cũng chỉ có thể là một đáp án này. Bạch chấp viện nói ra lời này quả thật rất có đạo lý. Ba người Dương Vũ Linh không ngừng suy nghĩ những lời này của Bạch Thương Đông, càng nghĩ càng thấy được lời nói này có đạo lý. Cách chương.